Giấc mộng hoa tư, chương 17, mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hơi bất ngờ, mắt híp lại nhìn Độc Cô Lãnh Thiên, cười nhạt rồi nhẹ nhàng mở miệng, "Ca đưa chán im lặng nhìn ta cười ôn hòa." "Tại sao?" Ta lắc đầu nhìn hắn, trầm ổn mở miệng, "Trên đời này nam nhân khó nắm trái tim nhất là đế vương, tam cung lục viện, 3000 giai lệ, ai nắm được trái tim đế vương cả đời? Ta nguyện lấy một người bình thường yêu thương ta cả đời." Hắn trầm mặc nhìn ta, nụ cười có chút cứng ngắc, đáy mắt thoáng tia bi ai, rất nhanh biến mất, ca dấu vết nụ cười vài phần nhạt đi. Nàng nghĩ nữ tử bình thường có thể leo lên được cái ghế hoàng quý phi dễ sao? Ta cười nhạt, giọng ca đổi, ta ca phải dạng người thích tranh giành, hậu cung so với chiến trường lãnh khốc hơn vài phần, ta ca muốn chết rõ ràng nơi thâm cung của ngài. Hắn vẫn cười, giọng nói có vài phần khổ tâm. Nàng thế nào cũng không nguyện ý, ta chung thủy lắc đầu, khí trầm ổn nhìn ra ngoài, ca khí trầm mặc diễn ra, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, ta trầm ổn lên tiếng. Nương nương bữa trưa chuẩn bị xong, tiếng Tiểu Đào vang vào, ta nhìn hắn nói, hoàng đế ở lại với ta dùng bữa chứ? Hắn mỉm cười, yêu mị lên tiếng, nga, ta cười nhạt bảo Tiểu Đào mang cơm, vào, mùi cá sộc vào mũi làm ta cảm thấy ca thoải mái, bất giác nhíu. Mày, thấy vậy nhưng ta vẫn ngồi vào bàn, hắn nhìn mân cơm trước mắt nhíu. Mày, nàng bình thường đều ăn như vậy. Ta, gật đầu, mân cơm vài món đơn giản, ta gắp miếng cá vô miệng cảm giác mỏi. Thứ trong dạ dày muốn cuộn lên, ta quay mặt nôn khan, hắn biến sắc nhìn. Ta, bắt lấy tay ta, phun ra mấy thứ như sét nổ bên tai. Nàng mang thai rồi, ta mở to mắt, mẹ nó mới dây dưa với một thời gian cự nhiên mang hài tử ca. Được tuyệt đối ca thể cho đờ si lãnh hàn biết, ta kịch liệt nắm tay hắn kích. Động nói, ta van cầu ngươi đừng nói cho đờ si lãnh hàn được ca, hắn ca cười mặt có phần đanh lại, đây là lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của hắn, ta đột nhiên lo sợ. Ca được, ta quỳ xuống, giọng nói khẩn khoản mở miệng, ta van cầu ngươi, lãnh thiên, nam nhân đó ca yêu ta, đứa nhỏ ra đời sẽ ca có. Tình thương của ta, phải chịu ủy khuất, ta tha rằng tự nuôi nó, chứ ngàn, vạn lận ca để nó chịu khổ tâm giống ta. Van cầu ngươi, Tiểu Đào đau lòng đỡ ta dậy, giọng van nài nhìn đờ si lãnh thiên. Xin hoàng thượng thành toàn cho nương nương nô tỳ từ nhỏ người phải chịu rất nhiều ủy khuất, van cầu hoàng thương thương tình. Hắn chăm chú nhìn ta, ta kiên trì ca cho nước mắt rơi xuống, ta tuyệt đối ca cho con ta đau lòng. Hắn thở dài, cười ôn nhu với ta rồi đỡ ta dậy. Ta thành toàn cho nàng, ta cảm kích nhìn hắn, hắn cười nhẹ quay lưng đi ra ngoài, hắn ra đến cửa dừng lại ôn nhu nói. Bảo trọng, ta gật đầu, ân, bóng hắn đi xa ta vô lực ngồi xuống bàn, nhìn vào bụng còn. Bằng phẳng của mình bất giác ta rất đỗi chua xót, ta lẩm bẩm nói, hài tử của ta ta sau này ta nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Mẫu tử ta nương tựa được ca cách chương.